Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1125, mình chưa 3 tháng. Vô cứu, thành rồi cổ vệ gia cao thủ về sau, không chỉ đạt được lễ ngộ, còn có rồi động phủ của mình, cùng một vị láng giềng, mà láng giềng, chính là công Tây Tử, vị lão giả kia. Đồng dạng được an trí tại phong cảnh tú mỹ khe núi bên trong. Vừa mới đến hắn cũng không miễn bốn phía xem xét, ai ngờ mới vừa đi ra động phủ gặp một vị nào đó tiên sinh. Ha ha, hắc hắc, láng giềng gặp nhau cũng nên hàn huyên một phen, mà lẫn nhau qua loa cười một tiếng, lại không lời nào để nói, lẫn nhau gật lấy đầu, sau đó riêng phần mình đi ra. Vượt qua đá xanh đắp lên đình nghỉ mát, có hoa đỡ che bóng, tiếp theo cỏ xanh đầy đất, hương hoa nhàn nhạt, linh khí ẩn ẩn, làm người ta tâm thần thanh thản. Nơi tốt a, Vô Cữu chắp tay dạo bước, âm thầm cảm khái, nơi này chỉ là trên đảo nhỏ khe núi, liền chế tạo như thế tinh xảo, càng chớ nói kia cổ kính Vi Lan Sơn Trang. Cùng với ở khắp mọi nơi tú mỹ cảnh sắc, có thể thấy được nguyên giới tu tiên gia tộc giàu có. Cùng với truyền thừa sâu xa lâu dài, bãi cỏ đầu cuối, rừng trúc vờn quanh, nước suối thành ao, lục bình từng mảnh, sóng nước lấp loáng, bỗng nhiên một hồi gió mát phất phơ thổi. Toàn bộ khe núi đều đắm chìm trong rừng trúc lay động vi vu tiếng vang bên trong. Ai nha? Quá mức ồn ào, nên đem rừng trúc xúc đi. Công Tây Tử lại cũng chạy rồi tới đây, phát biểu lấy hắn độc đáo kiến giải. Vô Cữu quay đầu thoáng nhìn, tiếp tục nhàn nhã dạo bước. Có lẽ là nỗi lòng gây nên, hắn không khỏi nhẹ giọng tự nói, cổ nước gợn sóng không biết năm. Chỉ có gió làm bạn, thanh trúc vô tâm cười si nhân, mà lại trục bụi mộng xa. Cổ nước gợn sóng, mượn tiếng ao nước, ngụ ý cổ vệ gia tộc. Thái bình quá lâu, đột nhiên tao ngộ biến cố, cho nên biểu hiện mấy phần khí tượng, mà thanh trúc vô tâm, cười si nhân, thì là trêu chọc công Tây Tử. Không tu cảnh giới, một mực lâm vào tư dục tục niệm bên trong mà khó mà tự kềm chế. Mà hắn trào phúng, chưa chắc có người có thể hiểu. Ha ha, đạo hữu khoe khoang văn tài đâu, như thế xa vào tại sơn thủy tình hoài, không phải ta người trong tiên đạo gây nên. Công Tây Tử vuốt râu cười một tiếng, xem thường nói, bản nhân nhớ rõ, hôm nay chính là mình chưa 3 tháng mùng 6, đúng lúc gặp ngày tốt, cho nên vệ gia chiêu hiền nạp sĩ, trước đây đã từ Ngô Hạo trong miệng biết được, nguyên giới kỷ niên. Cùng bản thổ nhất trí, mà đến thời điểm, vẫn là mậu ngọ cuối năm, trong nháy mắt, đã là mình chưa 3 tháng. Chẳng lẽ không phải nói là, xuyên qua thượng cổ trận pháp, nhìn như ngắn ngủi, lại tiêu hao rồi 2 tháng. Hiển nhiên là giả không rối loạn gây nên. Công tôn đạo hữu, a, công Tây Tử vậy mà sau đó theo tới, Vô Cứu không thể không dừng lại bước chân. Chỉ thấy đối phương cười ha ha, lại thần thần bí bí nói, đạo hữu, vệ gia hứa ngươi phụng củi bao nhiêu. Người này mặc dù tướng mạo không tầm thường, tu vi cũng không yếu, mà hắn sở dĩ tìm nơi nương tựa vệ gia, chỗ lo nghĩ vẫn là vệ gia chỗ tốt. Không biết rõ à, Vô Cứu mờ mịt lắc đầu. Ha ha, công Tây Tử cười một tiếng, duỗi ra một ngón tay lung lay, phàm là gia tộc chiêu nạp phi tiên đệ tử, hàng năm phụng củi sẽ không ít hơn 1.000 khối ngũ sắc thạch, nếu không thành ý hoàn toàn không có. Vị này phi tiên cao nhân, lần đầu lúc gặp mặt, uy thế bước người, sau đó lại vênh váo tự đắc, ngang ngược bá đạo, mà bây giờ song phương thành rồi hàng xóm, hắn thì thái độ khác thường. Trở nên liên miên lải nhải mà bụng dạ hẹp hòi. Bất quá Vô Cứu cũng nghe nói bái nhập gia tộc đãi ngộ hậu đãi, mà hắn cũng không để ý. 1000 khối ngũ sắc thạch, nhiều như thế, cỡ nào, nếu là không có chỗ tốt như vậy, ai chịu bái nhập gia tộc, nói là lễ vật cung phụng cao thủ, kỳ thực cùng đệ tử không khác đây, huống chi trong nhà hộ viện, đều là bán mạng hoạt động, công tây tử có lẽ lâu dài bôn tẩu tại từng cái gia tộc bên trong, am hiểu sâu trong đó quy củ, cùng với phụng củi giá thị trường. Há, người ta vừa mới đến, khách theo chủ liền, Vô Cữu qua loa một câu, mà công tây tử lại nhiều hứng thú nói, lão đệ, không khách khi nói, gọi ta tiên sinh, ha ha, tiên sinh, ngươi công tôn gia tộc, ở vào phương nào a? Hãy nói nghe một chút, theo ta nhiều năm vào Nam ra Bắc, tất có nghe thấy, gia cảnh xuống dốc, không đề cập tới cũng được. Vô Cữu khoát tay áo, công tây tử ánh mắt lóe lên, lại nói, tiên sinh nói tới hảo hữu là ai, bản nhân có lẽ có thể giúp đỡ tìm kiếm đây. Vô Cữu đi đến hồ nước bên, xoay người lại, hắn hướng về phía công tây tử trên dưới dò xét, đối phương thì là trả một cái mập mờ nụ cười, hắn khóe miệng nhếch lên, vui mừng mà nói, ha ha. Ngươi ngược lại là cái lòng nhiệt tình a, ngày khác không ngại cùng ngươi nhiều hơn thỉnh giáo. Sao dám, sao dám, công tây tử nụ cười, càng phát làm ra vẻ. Vô Cữu chân mày nhướng lên, liền muốn tiếp tục nói chuyện, bỗng quay đầu thoáng nhìn. Hai đạo bóng người từ xa đến gần, vệ gia chủ, vệ huynh, là vệ tổ cùng vệ lệnh. Hai người còn chưa rơi xuống đất, công tây tử đã nghênh đón tiếp lấy, rất là sốt ruột chào hỏi. Vô Cữu đứng tại nguyên nơi, mỉm cười thăm hỏi, trước đây vội vàng, cấp bậc lễ nghĩa không chu đáo, lần này đến nhà bái phòng, mang đến đạo hữu 1 năm phụng củi, cùng với xuất chiến trả thù lao, xin vui lòng nhận. Vệ lệnh cầm ra một cái giới tử, đưa cho công tây tử, mà công tây tử tiếp nhận giới tử, thêm chút xem xét, lập tức cười ra tiếng. Ha ha, ngũ sắc thạch, 1500 khối, phát giác thất thố. Hắn lại ra vẻ xin lỗi để nói. Gia chủ, vi huynh, làm gì khách khí đây? Sau này nhưng có phân phó, nên hiệu mệnh, đa tạ công tây lão đệ hết sức giúp đỡ. Vệ lệnh nói lời cảm tạ về sau, lần nữa cầm ra một cái giới tử. Công tôn lão đệ, nhập gia tùy tục, đây là ngươi trả thù lao, chớ có ghét bỏ mới là. Vô Cữu tiếp nhận giới tử, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Giới tử bên trong, chứa lấy 2000 khối ngũ sắc thạch, một cái xuống dốc gia tộc. Vậy mà như thế giàu có xa xỉ, xác thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Đã nhưng nhập gia tùy tục, cũng không cần hư giả khách sáo. Ha ha, từ chối thì bất kính. Vô Cữu thu hồi giới tử, nghe vệ lệnh lại nói, công tôn lão đệ, sao không mời ta huynh đệ vào phủ tự thoại đâu? Hai vị, mời, mời, chủ khách 3 người, xuyên qua bãi cỏ, dàn trồng hoa, đình nghỉ mát, thoáng qua biến mất ở cỏ cây tĩnh mịch chỗ, mà công tây tử theo lấy đi vài bước, thủy chung không người cùng mời. Hắn đành phải chậm rãi ngừng lại, nhìn lấy trong tay giới tử, vừa nhìn về phía láng giềng động phủ, thần sắc bên trong rất cảm thấy thất lạc. Cùng là lễ vật cao nhân, tại sao thân sơ khác biệt, khe núi cảnh sắc yêu mỹ, chỗ tại động phủ vậy có chút nhã trí thoải mái dễ chịu. 10 trượng lớn nhỏ sơn động, chia làm nội ngoại 2 giữa, bên ngoài bên là tiếp khách phòng lớn. Bên trong là tu luyện tĩnh thất, mà lại trên dưới 4 phía trải lấy tấm ván gỗ, tản ra cổ mộc mùi thơm ngát, còn có giường gỗ, gỗ mấy, gỗ cách chờ bài trí, đều lộ ra tràn đầy nét cổ xưa. Đi đến động phủ bên trong, Vô Cữu lần nữa đưa tay tương thỉnh, vệ tổ cùng vệ lệnh làm sơ khiêm nhường, phân biệt tại rộng lượng trên giường gỗ khoanh chân mà ngồi. Trong đó vệ lệnh không quên đưa tay một chỉ, lập tức phong bế động cửa, thân là động phủ chủ nhân Vô Cửu Bồi ngồi một bên. Lập tức lời nói tiếng vang lên, lão đệ, Ngô Hảo kẻ khác ở phương nào? Vệ gia cùng Khương nhà ân oán, do hắn mà lên, mời nói rõ sự thật. Giường gỗ trong đó gỗ mấy trên, có cái gỗ tím nền móng trống không xuất hiện lấy minh châu. Trứng gà lớn nhỏ, trên không xoay tròn, cũng tỏa ra ôn nhuận tia sáng. Vô Cửu ngắm nghía minh châu, im lặng một lát, lập tức lại dò xét lấy ngồi tại đối phương hai vị lão già. Mà có chút mỉm cười nói, Ngô Hào, đắc tội rồi cổ Khương gia, đông tránh tây giấu, nhiều năm qua không có chỗ ở cố định a, bái nhập vệ gia, hoặc vậy đơn giản, mà trong đó khó khăn chắc trở, cũng chỉ có trong lòng của hắn minh bạch, lần này đi vào gợn sóng đảo, Ngô Hạo không chỉ giúp hắn biết rõ gia tộc quy củ, bản địa tiếng địa phương, còn giúp hắn ngụy tạo ra thế lai lịch, cũng lấy ra tùy thân ngọc bội. Dù vậy, nếu không có đánh bại Ngô Sơn, vẻn vẹn bày biện ra phi tiên tầng 5 tu vi, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể thủ tín tại vệ gia. Nên biết rõ vệ tổ, vệ lệnh, chính là trải qua lịch luyện cao nhân, tuyệt sẽ không dễ tin lời nói của một bên, càng sẽ không chiêu nạp một cái quá mức cường đại giúp đỡ mà uy hiếp quyền uy của gia chủ. Mặc dù mặt ngoài tiếp nhận lễ ngộ, mà sau lưng vẫn là có nhiều ngờ vực vô căn cứ. Cho nên lão ca hai hôm nay mượn lấy đến nhà bái phòng, cũng là nghĩ muốn làm cái cha ra manh mối. Ngoặc kép, mà hắn từ đầu đến cuối không có quên rồi vệ huynh tình nghĩa. Cho nên khi hắn nghe nói Khương nhà mượn hắn tên ức hiếp vệ gia, liền lòng nóng như lửa đốt, không làm gì được dám hiện thân, e sợ cho rơi nhân khẩu thực. Thế là cầu ta tương trợ, ta cùng hắn cũng là giao tình nhiều năm, nghĩa bất dung từ a. Vô Cửu đem hắn lập nói láo, trịnh trọng lại nói một lần. Vệ tổ cùng vệ lệnh nhìn nhau gật đầu, ai, Ngô Hạo huynh đệ lo chuyện chu toàn, dưới mắt xác thực không tiện hiện thân, nếu không chỉ có thể thêm phiền a. Chỉ trách hắn năm đó lỗ mãng, hắn làm người nặng nhất tình nghĩa, vậy mà mời đến công tôn lão đệ, mà Ngô Sơn đúng là hắn năm đó địch nhân vốn có, lần này ăn thiệt thòi, sẽ không bỏ qua. Lão đệ nên phải cẩn thận một chút. Đúng vậy a, lão đệ có gì đối sách? Lão ca hai tựa hồ hạ quyết tâm, không truy cứu nữa Vô Cửu lai lịch, mà lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt, lại không khỏi lo lắng. Cùng cổ Khương gia tộc so sánh, vệ gia vẫn còn có chút thế đơn lực bạc, chỉ dựa vào một cái công tôn tiên sinh, còn không đủ để ứng đối dưới mắt khốn cảnh. Ha ha, ta đang muốn cùng hai vị huynh trưởng thương lượng. Há, cứ nói đừng ngại, vệ tổ cùng vệ lệnh. Lời nói lo lắng, ngồi tại đối diện công tôn tiên sinh, tướng mạo quá mức tuổi trẻ, mà lại trên trán lộ ra một tia như có như không buông thả chi khí. Mà đúng là hắn đánh bại dễ dàng rồi cường đại Ngô Sơn, tỏ rõ hắn là một vị không thể giả được phi tiên cao nhân. Bất quá, nếu người nào nhà ra rồi như thế một vị tuổi trẻ tài tuấn, ắt phải danh chấn bốn phương. Lần này đến đây, chỉ vì ứng đối Khương nhà ức hiếp, lại trốn ở này phong cảnh tú mỹ khe núi bên trong, cùng bản nhân dự tính ban đầu không hợp. Ngươi muốn như nào? Theo biết, Cổ Di Đảo chính là Vi Lan Hồ môn hộ chỗ tại, lại gặp gây nên tặc nhân tai họa. Tai họa vô tội đệ tử bị giết, nếu là dễ dàng, do ta đóng giữ Cổ Di Đảo, lại không cho Ngô Sơn hạng người muốn làm gì thì làm. Nghe được một vị nào đó tiên sinh nói như vậy, vệ tổ cùng vệ lệnh rất là ngoài ý muốn. Cổ Di Đảo tuy là cấm địa, dĩ nhiên hủy hoại cũng là thuận tiện, bất quá ngươi một thân một mình tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, nhưng có bất trắc, chỉ sợ ta đã ngờ tới nhân thủ không đủ, thế là mệnh ta tộc bên trong một đám đệ tử mau tới tiếp ứng. Người tộc bên trong đệ tử Bao nhiêu người? Vệ tổ cùng vệ lệnh hai mặt nhìn nhau, Vô Cửu hẳn nhiên nói, ta Công Tôn gia sớm đã xuống dốc, còn sót lại dưới hơn 10 cái mãng hán, trông coi cổ di đảo, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Một khi cổ vệ, cổ Khương hai nhà ân oán tiêu mất, ta tự nhiên rời đi. Vệ tổ cùng vệ lệnh trần chờ một lát, lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt, vẻn vẹn trông coi cổ di đảo, cũng là có thể, liền theo Công Tôn lão đệ. Vô Cửu thì là nở nụ cười hớn hở, sảng khoái nói, đã nhưng hai vị huynh trưởng đáp ứng, ta sáng mai tiến về cổ di đảo. Thôi được, lão đệ tạm thời nghỉ ngơi, ngày mai ta huynh đệ cùng ngươi đồng hành. Lão ca hai không nói thêm lời, đứng dậy ngủ lại, vệ lệnh lại cầm ra một khối ngọc bội đặt ở gỗ mấy trên. Đưa tay điểm rồi điểm, mang theo không hiểu giọng điệu, gia hiệu nói, lão đệ, Ngô Hạo ngọc bội, cùng gia tộc của ngươi lệnh bài, đã bị ta hủy rồi, vậy chờ đối với người ngoài nhấc lên, đây là ta vệ gia đệ tử ngọc bội, mà lại hào hào thu về. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN